Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 133, kế hoạch âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133, nhất giả, tại sao lại ngăn ta? Thất giả cảm thấy nghẹn lại. Từ khi tu luyện đến nay, nàng chưa từng gặp phải đối thủ trong cùng giai. Hôm nay, nàng lại thua dưới tay một tên chiến tôn cảnh, điều này thật khó chấp nhận. Nhất giả lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn theo phương hướng Tiêu Thần đã rời đi. Mấy người này không đơn giản, đặc biệt là người đối chiến với ngươi. Ta cảm giác trên người hắn có khí tức như núi thây biển máu. Nhất giả, hắn mạnh như vậy sao? Nữ tử áo đen Tam giả không tin hỏi, trực giác của ta chưa bao giờ sai. Nhất giả gật đầu, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao? Bọn họ giao chiến với chúng ta mà vẫn chưa triệu hồi chiến hồn, có nghĩa là đây không phải là thực lực chân chính của họ. Chúng ta cũng chưa sử dụng chiến hồn mà, một thanh niên mặc áo đen lên tiếng, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm, dáng vẻ ngạo mạn, nhị giả, thực lực của con hồn thú kia thế nào? Nhất giả hỏi tiếp, ngũ giai trung kỳ, nhưng ta có thể dễ dàng giết chết nó. Ánh mắt thanh niên nhị giả hiện lên ánh sáng lạnh, nếu chúng ta bức bách bọn họ, với thực lực của mình, chắc chắn cũng có thể giết được họ. Nhưng ít nhất cũng sẽ tổn thất hai huynh đệ tỉ muội. Nhất giả hít sâu, nói, huống chi, chúng ta đến đây chính là để khiêu chiến Chiến Vương Học Viện, lấy lại danh hiệu. Chiến Vương Học Viện, cho Kiếm Vương Triều, chỉ cần bọn họ là người của Chiến Vương Học Viện, đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận giết họ. Sau khi nghe Nhất giả nói, sáu người còn lại gật đầu đồng ý, người kia phải chết trong tay ta. Nhất giả để lại một câu rồi quay người đi về hướng ngược lại. Sáu người nhìn nhau, rồi cũng lần lượt biến mất trong rừng. Đám Tiêu Thần sau khi rời đi được vài canh giờ mới dừng lại. Dọc đường, mọi người đều trầm mặt không nói, mọi người nghỉ ngơi một chút. Bản Tử ngồi bệt xuống một khối đá, thở hồng hộc, nhìn Tiêu Thần nói. Ta nói Lão Tam, thực lực của ngươi đủ để giết chết bọn chúng. Chúng ta còn sợ gì, trực tiếp giết hết là được, trực tiếp giết hết. Tiểu Tử, ngươi thắng được ai? Tiêu Thần tức giận nhìn Bản Tử. Phòng ngự của ngươi rất mạnh. Cầm chân người ta thì được, chứ làm sao có thể giết được, Bản Tử lập tức ngậm miệng, nắm chặt tay. Ta phải tăng cường lực công kích và tốc độ lên, nếu cứ thụ động như thế thì suốt đời chỉ bị người khác khi dễ, người biết như vậy thì tốt. Nếu chúng ta đều đột phá chiến tông cảnh thì không còn gì phải sợ, thậm chí có thể giữ lại tất cả bọn chúng. Tiêu Thần trầm ngâm nói, vẫn là thực lực không đủ. Bản Tử thở dài, Lăng Phong im lặng. Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nghỉ ngơi một chút rồi đi. Thời gian còn nửa ngày đủ cho chúng ta chạy đến Yến Thành. Tiêu Thần ngồi xếp bằng khôi phục hồn lực trong cơ thể. Lão Tam, ngươi nghĩ người Kiếm Vương Triều đột nhiên xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì? Lăng Phong đột ngột mở miệng. Ta cũng không rõ, nhưng cảm giác sự việc không đơn giản. Tiêu Thần lắc đầu, lòng hắn cũng đầy nghi hoặc, người của Kiếm Vương Triều xuất hiện không đúng lúc. Đặc biệt lại vào thời điểm Yến Thành thu liệp, thật khó hiểu, lần trước Quách Lão Quỷ nói, phần thưởng của Chiến Vương Học Viện có dụng ý khác, liệu có liên quan đến việc này không? Tiểu ma nữ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người Tiêu Thần trầm tư, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hồi lâu, Tiêu Thần nói, nếu như người của Kiếm Vương Triều đến vì Chiến Vương Học Viện, và Chiến Vương Học Viện cũng biết về sự xuất hiện của họ, thì phần thưởng này có lẽ là để một số người xem xét, nếu đúng như ngươi nói, thì phần thưởng lần này có thể là Chiến Vương Học Viện muốn tăng cường thực lực cho học viên của họ. Nếu chúng ta lấy được, có phải, Lăng Phong chợt nghĩ đến nhiều điều, nghe vậy, Bản Tử lập tức cười lớn, thật muốn nhìn sắc mặt của đám người Chiến Vương Học Viện khi chúng ta giành lấy vị trí đầu, nếu vậy thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của Chiến Vương Học Viện. Tiêu Thần liếc nhìn Bản Tử. Ngán ngẩm trước sự liều lĩnh của tên mập này, có Quách Lão Quỷ ở đó, chúng ta có gì phải sợ chứ? Tiểu ma nữ cười hì hì, Tiêu Thần nhìn nhau, hiểu ý và cười, có lẽ vấn đề này thật sự không cần phải lo lắng. Sau nửa canh giờ, cả nhóm mới đứng dậy và chạy về hướng Yến Thành. Khi màn đêm bao phủ, nhóm Tiêu Thần mới xuất hiện tại cổng thành. Một bóng người từ phía sau vút tới, liếc nhìn họ một cái rồi bay vào trong. Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện, đông đảo bóng người tụ tập. Hầu hết các tu sĩ đã quay về, giữa quảng trường có một chiếc bàn với một cây nhang, chỉ còn lại phần đuôi đang cháy, 100 giây cuối cùng, lục phẩm chiến kỹ sẽ được công bố rất nhanh, chắc chắn là thuộc về nhị vương tử Vân Lạc Vũ. Người không thấy sáng sớm nhị vương tử đã tự tin trở lại sao? Không chỉ nhị vương tử, Khúc Lân, Tam Công Chúa, Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y cũng đã sớm về. Phải chăng tất cả đều tự tin như vậy? Sao không thấy mấy người của Thần Phong Học Viện? Không lẽ họ đã chết ở bên trong hồn thú sơn mạch rồi? Mọi người bàn tán xôn xao về cuộc yến thành thu liệp lần này. Ở giữa quảng trường, Quách Sĩ Thần híp mắt nhìn về phía xa, nhưng những bóng người mà hắn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, đã chờ bọn họ ở trước hồn thú sơn mạch tận 2 canh giờ mà vẫn không thấy. Chẳng nhẽ những kẻ này đã đoản mệnh rồi sao? Quách Sĩ Thần lần đầu tiên mất bình tĩnh, nói thầm. Cách đó không xa, Tôn Đình và Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh, rõ ràng họ mong mỏi Tiêu Thần và đồng đội sẽ chết ở bên trong hồn thú sơn mạch thời gian. Đột nhiên, Khúc Lân tiến lên một bước, hài lòng nhìn Vân Lạc Vũ, chuẩn bị công bố kết thúc cuộc thi, chậm đã, còn có chúng ta. Ngay lúc này, một tiếng kêu vang lên từ bên ngoài sân, đám người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy bóng người nhanh chóng tiến đến và xuất hiện ở trung tâm quảng trường. Sắc mặt Hoàng Trùng Tiêu và Tôn Đình lập tức trở nên lạnh lùng. Rõ ràng nhóm Tiêu Thần đã đến kịp lúc, lão già thống kê điểm tích lũy, cố tình nâng cao âm thanh để mọi người đều nghe thấy, hơn 19,000 điểm, nhiều như vậy. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Vân Lạc Tuyết, nếu dựa vào điểm tích lũy của những lần trước, nàng rất có khả năng tiến vào 10 hạng đầu, mới hơn 19,000 điểm. Bản Từ lẩm bẩm, vẻ mặt khinh thường. Tiêu Thần và Lăng Phong nhìn nhau, ánh mắt lộ ra sự cổ quái. Chẳng lẽ bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều, không phải bọn họ đã gian lận? Cách chương.